Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 436, ăn hắc chơi xấu. Thời gian đang từ từ trôi qua, mà đấu giá người trên quảng trường cũng là càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là vì cực phẩm đan dược mà đến. Keng, theo một đạo chuông vang âm thanh hạ xuống. Trên quảng trường hối hả đám người dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt đều rơi vào trong sân rộng ở giữa một vị lão giả áo xanh trên người. Cũng là Dương Uyển cửa hàng lão bản. Lý lão, hoan nghênh chư vị tới tham gia chúng ta Dương Uyển cửa hàng đấu giá hội. Hôm nay đấu giá đồ vật cùng sở hữu 47 kiện. Bao hàm đại gia chỗ quan tâm cái kia 10 cái cực phẩm đan dược. Nói nhảm liền không nói nhiều. Cái này kiện vật phẩm thứ nhất là ma ma kỳ kỳ, trực tiếp đem đan dược mang lên đấu giá. Cái khác lão tử không có hứng thú. Đúng lúc này, một đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Chỉ thấy quảng trường chỗ lối đi, đi tới mấy người, đi tới lớn nhất đằng trước là một đôi nam nữ. Nam tử hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, kích cỡ hơi có chút thấp, người mặc hoa phục, trên người ẩn ẩn lộ ra thế gia công tử khí chất. Giờ phút này hắn cầm trong tay một cái quạt xếp, đoán chừng là dùng để trang bức. Còn bên cạnh nữ tử khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen nhánh kéo thành cao cao vân hình dáng búi tóc. Dùng một chiếc châm gỗ quán ở, quyến rũ động lòng người, một đôi tiếu nhãn trở nên ngập nước. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, thỉnh thoảng phóng xạ ra câu hồn mị điện, theo hai người thân mật trình độ đến xem, nhất định là người yêu hoặc là vợ chồng. Tại phía sau bọn họ, đi theo một chút thị vệ, hắn bên trong có một lão giả, nhìn tu vi rõ ràng là kim đan kỳ cao thủ. Không tốt, là vạn hóa môn thiếu chủ Trương Phượng Vũ, đám người bên trong có người kinh hô lên. Cái này nhị thế tổ làm sao tới? Chẳng lẽ là vì đan dược? Nhất định là, ai nha, lần này cần phiền phức. Cái này nhị thế tổ bình thường liền thích bốn phía quấy rối. Xem ra lần này Dương Uyển cửa hàng muốn xui xẻo a. Nơi này là vạn hóa môn địa bàn. Đoán chừng không ai dám trêu chọc hắn. Ngoặc kép, nghe đám người nghị luận. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi Tần Dương nhíu mày. Lại không nói tiếng nào, mà trên đài Lý lão thần sắc biến đến vô cùng khó xử. Chắp tay bất đắc dĩ nói, Lý thiếu gia, hôm nay ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới, ngài nhìn nếu không ngài trước tiên ở hậu đường nghỉ ngơi khí tức một chút. Ta trước mấy thiên vừa vặn ngắt lấy một chút tô lan quả. Mời ngươi nếm thử, một cái phá hoa quả có cái gì tốt nếm. Nhanh bắt đầu đấu giá, lão tử còn bận hơn đây. Trương Phượng Vũ ngồi ở phía trước nhất, liếc mắt nói ra, bên cạnh nữ nhân Vũ Mị cười một tiếng. Lý lão, ngươi sợ cái gì? Chúng ta chỉ là phổ thông khách nhân, ngài chỉ để ý đấu giá là được. Không cần câu thúc, đến thời điểm nên trả tiền khẳng định phải cho ngươi trả. Lý lão, nghe ta vị hôn thê, tranh thủ thời gian bắt đầu. Đừng dày vò khốn khổ. Trương Phượng Vũ nhếch lên chân bắt chéo vừa cười vừa nói. Chỉ là nụ cười này bao nhiêu có chút không có hảo ý. Lý lão khe khẽ thở dài. Cũng chỉ có thể nội tâm chờ đợi cái này nhị thế tổ thật sẽ không nháo sự. Nếu tất cả mọi người chờ đấu giá đan dược, vậy lão hủ liền bắt đầu đấu giá cái thứ nhất đan dược đi. Cực phẩm khu độc đan. Tại Lý lão lúc nói chuyện, đằng sau đi đến một cái thanh tú nữ tử, trắng thuần trong tay bưng nâng một cái ngọc bàn, bên trong lấy một cái hộp gỗ đàn tử, nắp hộp có chút mở ra, nhưng nhìn rõ ràng một cái toàn thân thanh sắc đan dược. Tại hộp gỗ đàn tử tận lực phụ trợ, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trôi hướng quảng trường khán đài, sau đó tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng, vừa nghe liền biết này phẩm chất đan dược khá cao, quả nhiên là cực phẩm đan dược. xem ra lão tử đến đúng. Ngồi ở hàng phía trước, Trương Phượng Vũ liếm liếm bờ môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bắp đùi mình mặt. Bên cạnh hắn vị hôn thê Đỗ Tuyết Nhi nheo lại mắt phượng, khóe môi câu lên một nụ cười. Phượng Vũ, cái này khu độc đan có thể giải bách độc, giữ lại nó về sau tất hữu dụng chỗ. Xem ra, chúng ta muốn bẫy một chút bán đan dược tiểu tử kia. Cái gì gọi là hố? Ta là người tốt, nếu là đấu giá liền muốn cạnh tranh công bình. Trương Phượng Vũ hắc hắc cười lạnh nói, ánh mắt ở chung quanh quét qua, cuối cùng dừng lại tại Tần Dương trên người, trong mắt nổi lên một tia giễu cợt. Hiển nhiên hắn đã trải qua biết rõ Tần Dương là những đan dược này nguyên chủ nhân. Chư vị, cái này khu độc đan ảnh hưởng chắc hẳn mọi người đều biết, lão hủ liền không nói nhiều. Lý lão trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, cái này khu độc đan đấu giá giá quy định vì 30.000. Mỗi lần không thua kém 10.000, ta ra 30.000. Lý lão còn chưa có nói xong, một người trung niên tu sĩ liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, ta ra 40.000, ta ra 50.000. Lại có hai tên tu sĩ bắt đầu cạnh tranh, cực phẩm đan dược công dụng cũng muốn chia xong mấy loại. Tỉ như cái này khu độc đan mặc dù rất có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải người nào đều cần. Dù sao cũng là giải độc đan dược, những cái kia không có trúng độc hoặc là ôm may mắn tâm lý, mọi người tự nhiên không nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Đan dược đấu giá bão tố đến 8 vạn lúc, kêu giá người đã trở nên thưa thớt đứng lên, ta ra 100.000. Một tên ông lão mặc áo trắng nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói xong hắn hướng phía đám người chắp tay một cái, chư vị, tại hạ là lời nói Lam Sơn Môn người đệ tử, đan dược này lão phu cần dùng gấp, mời chư vị cho lão phu một cái chút tình mọn, về sau chắc chắn sẽ cảm tạ. Nghe đến lão giả vừa nói như thế, nguyên bản phải gọi giá mấy người do dự một chút cũng đều từ bỏ, dù sao đều đang giới cổ võ hoạt động, đại gia lẫn nhau có cái giao tình, cũng miễn cho đắc tội người khác, ta ra 20 vạn. Đúng lúc này, một đạo uể oải thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, lão giả sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lấy Trương Phượng Vũ, thần sắc biến ảo mấy cái, bất đắc dĩ ngồi xuống. Thấy cảnh này, Lý lão chau mày, cất giọng mở miệng, 20 vạn lần thứ nhất, 20 vạn lần thứ hai, 20 vạn lần thứ ba. Thành giao. Mặc dù nói thành giao, nhưng Lý lão vui sướng không nổi, nội tâm luôn có chủng không rõ dự cảm. Quả nhiên, tiếp xuống mấy viên thuốc, toàn bộ đều bị Trương Phượng Vũ gọi vào 20 vạn. Để đám người không cách nào đấu giá, trong lúc nhất thời oán thanh nổi lên bốn phía. Họ Trương, ngươi có ý tứ gì? Những đan dược này ngươi muốn nuốt một mình hay sao? Một cái tuổi trẻ tu giả nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Trương Phượng Vũ gật gù đắc ý nói ra, cái gì gọi là độc chiếm a? Ta đây gọi công bằng đấu giá, nếu như các ngươi thật muốn, có thể a, ra giá tiền cao hơn ta liền có thể, dù sao người trả giá cao đoạt được nha. Ngươi, tu giả trẻ khí nộ mục đích trừng trừng, chỉ Trương Phượng Vũ, lạnh rên một tiếng, nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Đối phương xác thực là công bằng đấu giá, cũng phù hợp phòng đấu giá quy củ. Cho dù trong lòng mọi người có bất mãn, cũng chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Đến, đem đan dược đều cho ta thu lại. Trương Phượng Vũ cười đứng dậy. Trương thiếu gia, có phải hay không có lẽ trả trước linh thạch? Lý lão đi tới, thần sắc khổ sở nói, không phải vậy ta không có cách nào cùng khách nhân giao phó a. Trương Phượng Vũ vỗ vỗ Lý lão bả vai, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười. Lý lão a, nếu ta đã đấu giá, nhất định là đưa tiền. Ngươi đây yên tâm, ta Trương Phượng Vũ là ai, ngươi nên rõ ràng nhất, giữ uy tín a. Không được chờ Lý lão mở miệng, hắn liền chỉ huy hộ vệ đem 10 viên thuốc tất cả đều lấy tới. Trương thiếu gia, ngươi cái này, đừng sợ Lý lão, linh thạch ta tự mình cho vị kia Tiễn Hào tiên sinh đưa qua. Ngươi cứ yên tâm đi. Trương Phượng Vũ cười cười, ôm vị hôn thê Đỗ Tuyết Nhi eo nhỏ hướng phía Tần Dương đi đến. Tiễn Hào huynh đệ a, đi đến Tần Dương trước mặt, Trương Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra, huệ đệ a, ra tay thật hào phóng, một ra tay chính là 10 cái cực phẩm đan dược, cũng không biết trên người còn có không có, có chuyện ta toàn bộ mua. Không có ý tứ, không có, Tần Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, có phải hay không đến lượt ngươi thanh toán thời điểm, đúng đúng, ta kém chút đều quên. Trương Phượng Vũ vỗ vỗ trán mình, cười theo túi trữ vật bên trong xuất ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đưa cho Tần Dương, trước tiên cho ngươi trả kích cỡ khoản, còn lại linh thạch đây, ta cho ngươi đánh cái phiếu nợ. Chờ ta lúc nào trong tay dư giả, sẽ trả lại cho ngươi. Thế nào huynh đệ, đủ ý tứ đi, chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.